Chương 2. 603 lớn mật làm bậy. Đoạn Nguyệt sửng sốt một chút, dở khóc dở cười nói, ngươi còn không có gọi ta. Mạc Liên, Tư Đồ Nghi nhịn không được nghẹn ngào bật cười, đừng ngốc, đều nói không biết ngươi. Mạc Thái Tử, không biết tiểu sư muội đây là cớ gì không biết người khi nào có thế phục hồi như cũ đâu. Còn phải hỏi sao nhất định chính là Bắc Tịnh Sơn Trang kia tiểu tử dở trò quỷ. Đoạn Nguyệt thiết khẩu trực đoạn nói, hắn mới đầu nhất định là muốn đem tiểu gia hỏa cho mang về Bắc Tịnh Sơn Trang đi giấu đi, ai ngờ nửa đường thượng lại gặp chúng ta. Không thể đi. Tư Đồ Nghi lại nhảy một tiếng. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt đều không để ý hắn, bởi vì bọn hắn trùng hợp đều là nghĩ như vậy, coi như hai người này lại như thế nào cơ trí vạn phần, QNZ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tiểu cô nương kia là tự mình tìm đường chết biến thành cục diện hôm nay. Tốt, Kiều Kiều, chúng ta về nhà trước. Mạc Liên không lưng hướng nàng duỗi ra một tay. Tiêu Mục một mặt nghiêm nghị nhìn qua hắn, sư A lại nói, tu luyện. Đúng đúng đúng, tu luyện, chúng ta về nhà tu luyện. Mạc Liên nhẹ gật đầu, cười híp mắt hướng nàng vây vây tay. Tiêu Mục lúc này mới đem tay nhỏ đưa tới trong tay hắn, sau một khắc liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, nghiêng người rơi vào lập tức, áp vào trong ngực hắn. Tu cái gì luyện? Đoạn Nguyệt nghi hoặc xem xét tiểu gia hỏa một chút. Hắn như thế nào không biết. Kiều Kiều có chăm chỉ như vậy rồi tiểu tử ngươi không biết thì thôi đi, thái tử cho hắn một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt. Lúc này liền tán dương nhà hắn bảo bảo nói, chúng ta Kiều Kiều gần đây siêng năng ghê gớm ngươi biết không, tu vi hiện tại của nàng, đã nhanh đuổi kịp nàng Tư Đồ sư huynh. Tư Đồ Nghi mở to hai mắt nhìn, lặng lẽ meo meo xem xét Kiều Mục một chút, tiểu sư muội, ngươi lợi hại như vậy nha, lợi hại hai chữ, Kiều bảo bảo nghe hiểu. Đầu cho Tư Đồ Nghi một cái nho nhỏ ngạo kiểu ánh mắt, gật đầu một cái. Tư Đồ Nghi liền nở nụ cười, chỉ tay Kiều Mục nói, nhìn, tiểu sư muội phản ứng ta. Đầu bị Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt cùng nhau đầu cho hắn một cái liếc mắt. Cho các nàng hai chuẩn bị hai con ngựa. Mạc Liên quay đầu đối Thạch Trọng phân phó một tiếng. Thạch Trọng lập tức ôm quyền đồng ý, sai khiến thủ hạ hai tên nhỏ kỵ binh xuống ngựa, đem trong tay ngựa dắt đi cho kia hai tên giao nhân tộc cô nương. Hai tên giao nhân tộc nữ tử liền vội vàng chơ mi nhờ lên ngựa a, song tay nắm thật chặt cương ngựa, len lén dò xét một chút Kiều Mục. Nhìn cái gì vậy? Đuổi theo Kiều Mục tức giận giống lên hai người một câu. Nhìn thấy các nàng liền muốn nổi giận nhược kê, hai nữ tử thân tử hơi hơi lắc một cái, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đi theo. Nam Sông thấy thế, vận điệu đứng lên nói nói, xin chờ một chút Nam Sông. Lao giả giật hắn một cái, lại ngăn không được hắn xúc động tính nết. Ba Kiều Mục trong tay háo phút chốc chui ra một đạo lục sắc đằng tiên, không nói lời gì một roi liền quất vào Nam Sông đầu vai. Lần này đột biến, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc ngẩng đầu đến, ánh mắt khẽ biến rơi ở trên người nàng. Lớn mật làm bậy, Kiều Mục giận dữ mắng mỏ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ băng lãnh. Này hai tên nữ tử, Thái tử Phi Thu. Các ngươi, có ý kiến gì không? Mặc Liên nhàn nhạt ánh mắt, đảo qua mọi người tại chỗ. An Nam Vương Thế Tử một đám binh tướng nhóm, cùng nhau ở đây cố khiếp người áp lực dưới, vung xuống hạ đầu, cái nào còn dám lên tiếng phản đối. Thái tử Phi nàng chính là cái kia tâm ngoan thủ lạt. Thái tử Phi Nam Sông trong mắt lướt qua một cỗ lửa giận, nghĩ đến An Nam Vương Phi từng đối với hắn đề cập chuyện. Huynh trưởng của mình Niên Khuê, tựa hồ chính là chết thảm ở đây vị Thái tử Phi trong tay.